Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, Ngục khóa A Phi. Khu 7, cửu giang ngục giam 108 giám bên trong, Thẩm Phi cạo lấy đầu chọc, ăn mặc màu da cam chế phục, ngồi xếp bằng tại nhất tới gần bồn tiểu tiện vách tường bên cạnh. Chính vào lấy ca đêm, hắn là trọng hình phạm. Tại giám bên trong cũng phải mang theo 60 cân gông cùm. Cái này chơi ứng chợt nghe xong giống như cũng không có gì. Đơn giản là chỉ một điểm. Hành động không tiện một điểm. Nhưng kỳ thật vật này là phi thường tra tấn người. Gông cùm ở giữa xiềng xích đặc biệt ngắn. Đứng dậy thời điểm, cần phạm nhân xoay người dắt lấy. Bởi vì đại đa số giám bên trong đều có quy củ. Không quản ngươi là phạm cái gì tội tiến đến. Gông cùm cũng không thể đang bước đi thời điểm rơi xuống đất làm ra thanh âm. Ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Vì lẽ đó bình thường quang xoay người dẫn theo vật này. Đều là rất mệt mỏi người. Lại thêm gông cùm đập lên thời điểm. Ngục giam quản giáo đều sợ phạm nhân tại hành động bên trong. Chậm rãi đem lỗ khóa làm thành sống động. Vì lẽ đó cong tay khẩu cũng là siết đến phi thường gấp. Điều này sẽ đưa đến cơ hồ mỗi một cái mang qua gông cùm phạm nhân. Một đôi chân cổ tay đều sẽ bị mài nát, mài sưng, thậm chí chảy máu nhiễm trùng. Có ngục giam tương đối nhân tính hóa, đều sẽ cho phạm nhân còng tay vòng thượng quấn vài vòng vải tử. Đệm lên điểm, bất quá cũng không có gì chứng dùng, nên mài vẫn là mài. Vì lẽ đó, người nhìn kỷ nguyên năm trước rất nhiều phim phóng sự trong. Tử hình phạm nhân đều là bổ ra chân đi bộ. Mỗi bước một bước đều rất tốn sức. Cái này đầu tiên là bởi vì hắn đau. Thứ hai là, đám người này đang tại bảo vệ sở bên trong. Đồng dạng có thể bất động liền bất động. Có một tòa chính là một ngày. Cứ thế mãi, hai chân liền không sức lực. Thẩm Phi từ lúc vào ngục giam đến, liền bị chơi đùa không nhẹ. Khác tử hình phạm nhân không có hưởng thụ được đãi ngộ. Ở trên người hắn toàn bộ bị qua một lần. Đây cũng không phải Tần Vũ chuyên chào hỏi. Bởi vì cái sau còn không có coi hắn làm nhân vật như thế nào. Ngược lại là Trần Hệ bên này một số sĩ quan. Tự phát theo ngục giam chào hỏi. Muốn hướng chết thu thập hắn. Trong ngục giam đều là quanh năm không tắt đèn. Ban đêm có chuyên môn phạm nhân trực ca đêm. Để phòng có người náo giám. Thậm chí có người tự sát. Thẩm Phi trọi cứng đến rạng sáng 2 giờ. Thực sự là có chút gánh không được. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo gông cùm. Ngồi dịch chuyển về phía trước bỗng nhúc nhích thân thể. Huynh đệ. Thẩm Phi dùng tay lay lấy một vị ngủ ở bên trong tuổi trẻ. Khẽ gọi vài tiếng. Tuổi trẻ mơ mơ màng màng mở to mắt. Làm gì? Huynh đệ, tới địa điểm. Nên đổi ca, Thẩm Phi rất khách khí nói. Đổi mẹ nó bê, để ngươi trực ban là chiếu cố ngươi. Hiểu không? Tuổi trẻ bực bội mắng. Chưa mai cho ngươi 2 giờ đi ngủ. Ngươi tiếp tục gặp đi. Thẩm Phi cắn răng, nhẫn nại tính tình tiếp tục nói ra. Huynh đệ, ta theo điều đến cái này dám đến. Vẫn trực ca đêm, ta thật gánh không được. Buồn ngủ quá, gánh không được ngươi liền chết đi. Tuổi trẻ rất hung địa mắng. Đừng có lại gọi ta. Bằng không thì thu thập ngươi. Nói xong, tuổi trẻ xoay người phóng tới trong tường. Chuẩn bị tiếp tục ngủ. Thẩm Phi nhịn một hồi. Lần nữa đưa tay đẩy hắn. Huynh đệ, ta thật gánh không được. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đột nhiên quay người. Nằm ở trên giường. Cắn răng nghiến lợi hướng về phía Thẩm Phi gương mặt liền đạp một cước. Bành. Một cước xuống dưới, Thẩm Phi ngửa mặt té ngã. Hắn bị đá vào ngoài miệng, răng đập phá bờ môi. Ào ào chảy máu, ngươi lại gọi ta, tháng sau đều là ngươi trực ca đêm. Nghe hiểu sao, tuổi trẻ chỉ vào hắn mắng một câu. Ta đi mẹ nó, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi Thẩm Phi ở bên ngoài vậy làm sao nói cũng là thế hệ tuổi trẻ trong có danh tiếng nhân vật. Hắn lúc nào nhận qua như thế lớn khí. Đầu nóng lên, Thẩm Phi nhào tới tuổi trẻ. Vung lên nắm đấm liền đập. Mẹ nhà hắn, ngươi còn dám đánh lại. tuổi trẻ đứng dậy cùng Thẩm Phi xé rách. Rầm rầm, gông cùm phát ra tiếng ma sát. Hai người tại ván lát thượng lốp bốp đánh lên. Mấy giây qua đi, những phạm nhân khác nghe được tiếng vang bị bừng tỉnh. Quịch quịch, tất cả đều ngồi dậy. Đánh hắn. Tuổi trẻ án lấy Thẩm Phi hô một tiếng. Gầm lên giận dữ. Hơn 20 phạm nhân lao đến. Vây quanh Thẩm Phi một trận đá lung tung. Theo ván lát một mực cho hắn đánh tới người gác cổng nơi đó. Thẩm Phi giờ phút này muốn giết người tâm đều có. Nhưng bất đắc dĩ thân thể tố chất của hắn. Mà lại hai chân còn bị gông cùm nắm. Căn bản không có gì đánh lại không gian. Các phạm nhân vây quanh Thẩm Phi trọn vẹn đạp có thể có 2-3 phút sau. Mới tản ra, mẹ nhà hắn, nơi này không phải bên ngoài. Người tiến đến, ta muốn làm sao loay hoay ngươi cũng đi. Một người đầu chọc trung niên, ngồi tại ván lát thượng mắng. Còn có, ta minh nói cho ngươi. Quan khẩu có chuyện, để chúng ta quan tâm chiếu cố ngươi. Lão tử phụng chỉ làm việc, chính là làm tàn ngươi. Chơi chết ngươi, cũng không ai quản, hiểu chưa? Thẩm Phi ngã trên mặt đất, thở hào hển, không có lên tiếng. Ầm, người gác cổng khai, một tên hơn 50 tuổi nhân viên cảnh sát đi đến. Các phạm nhân lập tức chớ lên tiếng, dẫn đầu đầu chọc trung niên cũng đứng người lên. Cúi đầu khom lưng nói ra, Vương quản, hôm nay ngươi ban a, đều trung thực đi ngủ. Hơn 50 tuổi nhân viên cảnh sát. Mặt không thay đổi chào hỏi một tiếng. Các phạm nhân nghe xong, lập tức trở lại vị trí của mình nằm xuống. Lão nhân viên cảnh sát đá đá Thẩm Phi cánh tay, cúi đầu hỏi, người có thể hay không chết à? Thẩm Phi nhìn xem hắn, không có trả lời. Người ngốc bê à, đánh hai người dưới, người ngậm miệng liền xong rồi thôi. Không phải còn cái gì tay đâu. Lão nhân viên cảnh sát mắng một tiếng, cúi đầu nói ra, đem ngươi xích chó nắm, cùng ta ra đi. Thẩm Phi ngơ ngác một chút, lập tức làm theo. 5 phút sau, đồn cảnh sát bên trong, lão nhân viên cảnh sát vung tay ném cho Thẩm Phi một bình nước khử trùng. Còn có một chút nhìn xem bẩn thỉu y dụng bông vải. Mình lau lau đi. Thẩm Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương. Thảo, nhìn cái gì a? Còn để ta lau cho ngươi à? Lão nhân viên cảnh sát bưng lên đại tách trà mắng một câu. Thẩm Phi nghe tiếng ngồi xuống, cúi đầu vén tay áo lên, cầm nước khử trùng xoa lên vết thương. Lão nhân viên cảnh sát nhìn xem mạng truyền bá đài tống nghệ tiết mục, thuận mồm hỏi, nghe nói ngươi là khu 9 cái kia Thẩm Vạn Châu cháu ruột. Thẩm Phi ngơ ngác một chút, cúi đầu trở lại, phải. Vậy ngươi thế nào lẫn vào a? Lão nhân viên cảnh sát bĩu môi nói ra. Trước đó cái kia kêu cái gì Dũng? Không phải cũng bị xuyên phủ chế trụ qua sao? Người ta thế nào không có mấy ngày liền trở về đây? Ngươi cái này đường đường chiến khu tư lệnh cháu trai, làm sao còn không bằng hắn đâu? Thẩm Phi nghe nói như thế, không hiểu dừng tay lại trong động tác, không có lên tiếng. Cha ngươi đâu? Để ngươi cha tìm Thẩm Vạn Châu a, mau đem ngươi rút về đi được, bằng không thì ngươi ở chỗ này phải làm cho bên trong đám kia ra súc cho ngươi tai họa chết. Lão nhân viên cảnh sát thuần túy là nhìn hắn có chút đáng thương, mới tùy tiện nói vài câu. Thẩm Phi trầm mặc sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu cười nói ra, ha ha, cha ta phải sống, ta còn dùng đến Cửu Giang làm những chuyện này sao? Lão nhân viên cảnh sát nghe nói như thế, cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt nửa ngày. Thẩm Phi lần nữa cúi đầu nói ra, tạ ơn, ngoặc kép, thuốc lấy về xoa đi. Ta cho, bọn hắn không dám tịch thu. Lão nhân viên cảnh sát nhàn nhạt nói ra, đừng mẹ hắn lại nháo xuất động yên tĩnh, bằng không thì thu thập ngươi. Thẩm Phi nhìn xem bình thuốc, hai mắt phiếm hồng. Cách một ngày sau, Tần Vũ cùng Cố Ngôn ngồi tại trên trực thăng, ngay tại trò chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được điện đài bên trong thông báo tin tức. Hôm nay, đặc khu số 9 quân bộ tổng chính tổ chức thường vụ hội nghị thường kỳ sẽ lên tuyên bố, Thẩm Vạn Châu tướng quân, trong tương lai trong 4 năm, đem kiêm nhiệm đại khu an toàn bộ bộ trưởng, chấm ngoặc kép, Cố Ngôn nghe được cái này đưa tin nhíu mày. Đồ chó hoang, chiến khu tư lệnh kiêm quốc ép bộ trưởng. Cái này khu chín lão hạ thật đúng là coi trọng hắn a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.